Vô tình chí tôn, chương 28 tiên giới, góc truyện audio.com. Vô danh tỉnh lại, chỉ nhớ mình bị hút vào một không gian tối om, sau đó hiện tại hắn đang ngồi trên một chiếc giường, xung quanh bài trí giống như một căn phòng tiêu chuẩn, không có gì đặc biệt cả. Đây là chỗ nào? Ta đang ở đâu? Cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì, nhìn quanh không thấy thủ hộ linh. Nó đâu rồi? Không phải con vét này đi cùng hắn sao? Dù sao trong đầu của hắn có bảng thông tin con vét này cùng với các kỹ năng và pháp quyết. Chỉ cần tập trung ý thức nhìn một chút là biết, không nhìn không biết, nhìn một cái giật này mình, thông tin của con vét đã biến mất hầu hết, skill kỹ năng của hắn biến mất hết rồi. Vậy là sao, có nghĩa hiện tại hắn là con cừu non ai cũng có thể giết. Cửa phòng mở ra, một tiểu cô nương đi vào thấy hắn tỉnh lại liền vui vẻ. Anh tỉnh lại rồi, là em mang anh từ trong rừng về. Thế nào em tốt chứ? Tốt, anh nhìn xem, có phải ngực em lại lớn hơn không? Bé Loli trước mặt ưỡn ngực ra, vô danh không biết trả lời thế nào. Bức tường là trường tồn với thời gian, làm sao nó thay đổi được? Hắn bất đắc dĩ hỏi, ai dạy em làm việc tốt thì ngực lớn lên? Là cô nói, bộ ngực cô em rất lớn nha. Cô nói chỉ có đúng, đúng là không nên nói lý với đàn bà và trẻ con. Thật nhức đầu mà, bé Loli lại thúc giục hắn hỏi có phải ngực lớn hơn không, vô danh đành phải nói dối. Nhìn con bé hớn hở nhảy nhót, sự ngây thơ đáng yêu đã làm trái tim hắn có chút hơi ấm trở lại. Vô danh hỏi tiểu cô nương này một số việc, con nhóc đang vui nên biết gì nói hết. Thì ra hắn đã tới tiên giới, nơi này tu vi thấp nhất cũng là tiên nhân, trẻ con sinh ra đời cũng có cảnh giới tiểu tiên. Tiên nhân từ thấp đến cao phân thành tiểu tiên, tiên nhân, thượng tiên, huyền tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương. Mỗi một cảnh giới lại phân ra 9 bậc, như tiểu tiên bậc 1 đến tiểu tiên bậc 9. Thủ đoạn của tiên nhân là sử dụng pháp tắc tùy theo cảnh giới mà có chênh lệch. Như tiểu tiên có thể sử dụng từ 1 đến 9, pháp tắc, sau khi đột phá cảnh giới sẽ gia tăng thêm 1, pháp tắc nhận được khi đột phá, được thiên đạo trợ giúp rất nhanh hoàn toàn hiểu rõ và vận dụng thuần thục. Còn khi đột phá ví dụ địa tiên nhưng chỉ là 10, 11, pháp tắc, phải củng cố cảnh giới, chỉ khi nào hoàn toàn ngộ ra và sử dụng thành thục 1. Pháp tắc này mới chính thức là tu vi địa tiên tầng 1. Trẻ con ở tiên giới mới sinh ra cũng vậy, không? 1. Pháp tắc, việc tăng tu vi ở tiên giới rất khó khăn, ngộ đạo là trạng thái ai cũng mơ ước. Vận dụng thì chỉ cần chăm chỉ luyện tập, còn nếu không hiểu thấu thì có thể chết dí ở một cảnh giới tu vi. Tiên nhân hấp thu tiên khí chuyển hóa thành tiên nguyên để thi triển pháp tắc. Mỗi người sẽ có lĩnh ngộ của riêng mình nhưng số người có thể tự sáng tạo tiên thuật rất ít. Nhưng không thể cũng không vấn đề lắm, bởi tiên giới đã tồn tại lâu đời, có rất nhiều tiên thuật để học. Chỉ khác là tự sáng tạo có thể uy lực lên tới 120, còn học có sẵn uy lực tối đa chỉ có 100. Có rất nhiều con đường pháp tắc để lựa chọn, nhưng đa phần là lấy kim, mộc thủy, hỏa thổ, quang ám, phong, lôi, là chủ yếu. Tu vi muốn tăng nhanh thì đơn tu một pháp tắc, nếu không thể tăng lên, mới thử chọn một đường khác. Tuy tiên nhân là bất tử, nhưng việc chém giết ở tiên giới này cũng không kém nguy hiểm. Kẻ thua nếu không có biện pháp chạy trốn, chỉ có hai con đường là tự phế tu vi hoặc làm theo yêu cầu của kẻ thắng. Góc truyện audio.com, tự phế tu vi rất ít người dám chọn, bởi vậy đồng nghĩa với yếu ngang đứa trẻ mới sinh. Còn thảm hơn là cúi đầu nghe lời đối phương mà giữ được tu vi của mình. Vô danh hiện đang ở tại Lục Gia, thuộc Hàn Miêu Thôn. Bé Loli này tên Lục Tiểu Nguyệt, do tiên nhân bất tử cô bé sống cũng rất lâu rồi. Tuổi tác tiên nhân tính bằng đơn vị vạn năm, nhưng đến tầm 25 tuổi tức 25 vạn năm thì sẽ ngừng lớn đồng thời bất lão giữ mãi tuổi thanh xuân. Tiên giới toàn tuấn nam mỹ nữ, nếu hai người như hai anh em hay hai chị em đi cạnh nhau, hoàn toàn có thể là quan hệ cha con, mẹ con thậm chí xa hơn. Tiểu Nguyệt năm nay 8 tuổi, thực chất đã sống 8 vạn năm rồi, tu vi mới tiểu tiên tầng 2 mà thôi. Vô danh muốn biết mình tu vi gì, nhưng bé không nhìn ra. Tiểu Nguyệt trầm tư một lúc nói. Có thể ông nội biết tu vi của anh là gì? Đi theo em, vô danh theo chân Tiểu Nguyệt đi tới thư phòng của Lục Gia. Khách trương,